Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, thứ 58 chương máu tươi tùy ý giàn giụa nhiễm đỏ ai tâm. Tử Yên Viên kia mệt mỏi không chịu nổi tâm chợt cả kinh. Bảo bảo, lần trước cũng là bởi vì như vậy trong bụng bảo bảo mất. Này, một cỗ ẩn ẩn chi đau ở bụng dưới nội tản ra. Một trận co quắp đau, ngũ chỉ siết mép giường, sắc mặt trắng bệch, Sở Ly ca cặp kia vẻ lo lắng mâu quang nhìn lúc này Tử Yên. Nhìn hạ thể kia chảy dòng dòng đỏ sẫm máu tươi chảy ra đến. Con người chợt buộc chặt, nghiệt chủng muốn sinh ra thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình Tử Yên thủ. Hạ một khắc phản xạ có điều kiện phủ thượng bụng của nàng. Đau. Đột nhiên đánh tới đau đớn lại làm cho nàng không biết thế nào phản ứng. Nửa ngày, mới run rẩy theo trong miệng phun ra một hai tự, phảng phất nói mớ một bụng đau quá, cầu ngươi, buông tha đứa nhỏ, mới nói mấy chữ, lại là một trận càng thêm mãnh liệt đau đớn đánh tới. Làm cho nàng liên nói không hết chỉnh Sở Ly ca con ngươi run lên. Nhìn trong lòng sắc mặt trắng bệch như tuyết, mồ hôi lạnh tỏa ra Tử Yên. Ta đáp ứng ngươi sẽ làm ngươi trong bụng đứa nhỏ bình an sinh ra, bất, cầu ngươi buông tha đứa nhỏ, ngươi nhượng ta sao, dạng cũng có thể, run rẩy lời nói đứt quãng nói ra. Đen nhánh con ngươi mang theo nhè nhẹ khẩn cầu, hảo. Lại đến có một ngày, ngươi tự tay giết chết Đoan Mộc Vân thế nào? Lúc này Sở Ly ca cười như ác ma bình thường, mặc dù hận nàng, nhưng không cách nào hạ thủ giết nàng. Bởi vì bất xá, thế nhưng hắn cũng muốn Tử Yên thừa thụ của nàng đau đớn, bất Tử Yên đau trần nội tâm nói. Nàng thế nào có thể tự tay giết chết Vân ca ca, hảo. Hảo, hảo, Sở Ly ca mê cười. Tâm lại là đau như vậy. Kỳ thực hắn thực sự thật hận mình. Thế nhưng hắn cũng sẽ làm cho nàng trả giá thảm thống đại giới. Bởi vì không ai có thể như vậy vô tình phản bội hắn. Lấy phương thức này, nhượng hắn trả giá biết bao đại giới. Âm thanh, nghĩ tới đây, Sở Ly ca tâm càng phức tạp đau. Tử Yên cường liệt trận thống một trận tiếp một trận đánh tới. Khoảng cách thời gian càng ngày càng ngắn, đau đớn cường độ lại ở tăng lên. Đó là một loại thế nào hình dung đau đâu. Thân thể lại hình như muốn rõ ràng cấp vỡ ra đến bình thường. Lệ bạn đau. Sảm hãn bất ngờ không kịp đề phòng chảy xuống, Tử Yên dựa vào ở mép giường trên, kia một đôi tay chăm chú siết mép giường, toàn thân kịch liệt run rẩy, trên da thịt nổi lên một trận vướng mắc, trên trán mồ hôi lạnh, đại tích lăn xuống đến, tái nhợt cánh môi bị cắn được tê dại, đã tiếp thu không được cảm giác đau, hạ thân như là bị đột nhiên xé rách, truyền đến một trận khắc cốt ghi tâm đau nhức. Của nàng trong óc một trận vù vù, chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa hôn chết rồi. Bảo bảo, kiên cường một ít, nương cũng sẽ rất kiên cường. Bảo bảo nhất định nha kiên cường. Tử Yên khóc kêu, nước mắt trên mặt loang lổ, bụng dưới lập tức truyền đến một trận tê tâm liệt phế phòng. Cảm giác có luồng cực nóng tinh nặng dịch thể theo hạ thân chảy ra. Đau, đau. Tê tâm liệt phế đau đớn lại lần nữa truyền đến, Tử Yên dựa vào ở mép giường trước, chỉ thấy nàng nước mắt ở trên mặt khắp nơi lùi lưu. Tóc mất trật tự, trán máu cùng mồ hôi dung hợp chảy xuôi cắn chặt hàm răng. Khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo, toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy, đau muốn chết hạ thể máu tươi đã chảy ra đến, lan tràn máu tươi, không ngừng chảy xuôi, Sở Ly ca lòng có nhè nhẹ chấn động. Trong đầu không tự chủ nhớ tới từng Yên Nhi cũng là như vậy rơi xuống hai từ của bọn họ. Đó là hắn lớn nhất hối hận, từng hắn cho là bọn họ giữa còn có một thuộc với hai từ của bọn họ. Thế nhưng đứa nhỏ có, lại không phải của hắn, đây là lớn nhất châm chọc cùng bi ai, đứa nhỏ không phải của hắn, bao nhiêu hy vọng đứa bé này là của bọn họ. Nghĩ tới đây. Sở Ly ca tâm thật giống như bị Tử Yên cứng rắn khoét dụng bình thường đau. Tử Yên môi gắt gao cắn, nhè nhẹ huyết tinh vị ở trong miệng đẩy ra, ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy lúc này tinh thần và thân thể phảng phất phân ly. Dường như rơi vào vực sâu vạn trượng bình thường, xung quanh một mảnh hắc ám, thân thể không ngừng trong bóng đêm trầm xuống, thời gian nhưng lại là như thế dài dằng dặc, trường rất giống nhìn không thấy đâu cùng, ý thức phiêu di mơ hồ, đau đớn là tại thân thể thượng bám vào hiểu rõ khắp một cái thân thể. Nặng trịch, ép tới lòng buồn bực hụt hơi, vô pháp hô hấp, con của ta, cũng là của ngươi, cầu ngươi, người là hư thoát, cầu sinh không được, muốn chết không thể, cảm thấy khí lực của mình đã hoàn toàn hao hết, mặc dù ý thức sớm đã mơ hồ, vẫn như cũ không tự chủ được dùng kia sớm đã hư thoát thân thể dùng hết cuối cùng một tia khí lực, dùng hết cuối cùng một hơi, rơi vào trong bóng tối. Khắp nơi đều là màu đen, không có một tia sáng, lại trì trệ không tiến, chưa bao lâu chờ đợi, mộng ảo bàn mỹ, cuối do màu đen sở thay thế, tất cả mọi người vứt bỏ nàng, Vân ca ca, Sở Ly ca cũng là như thế, chúng mục tiêu đã định trước, còn là, không muốn cũng được, phiêu đãng nàng, ở chờ mong một kỳ tích, chờ mong ngày đó, đứng ở bách hoa trong, tắm rửa dương quang. Dương quang lui về phía sau, là tảng lớn hoa tuyết phi rơi. Thế nhưng, đêm tối đến, của nàng tất cả không hình bóng, không sau lưng chua xót, sáng tỏ kiếp này bất đắc dĩ, đổi lấy lúc này cô đơn, nhìn không thấy chính mình bóng dáng, chỉ để lại phía sau triền miên thở dài. Bài, đã mất giá trị tồn tại, hắc, sớm đã đạp biến toàn bộ tâm hoa. Chưa bao lâu buông tha và tâm táo bất an, chung quy muốn tìm cái mượn cớ rời đi, này liền dạng đối với nàng đến nói, thật là tính một giải thoát, đối, nàng thuộc về màu đen linh hồn, một đã định trước phiêu bạt linh hồn, một đã định trước hôi phi yên diệt ở màu đen trong ảo tưởng linh hồn. Nàng thử dẫy, chăm chú nắm lấy kia ấm áp như ngày đông dương quang Vân ca ca. Cả đời khẩn cầu. Gả cho Vân ca ca, thế nhưng tỉnh mộng, nàng chung quy không có gì cả, thế nhưng lại để cho nàng rơi vào một mê man thế giới. Kia ôn nhu như nước Sở Ly ca, kia tàn nhẫn lãnh khốc Sở Ly ca, cái kia như ác ma bình thường nam nhân lần lượt đối đãi của nàng hảo. Nàng ký ở trong lòng, thế nhưng mộng ở một lần đã tỉnh, là nàng tự tay đánh vỡ. Đáng tiếc, nàng, làm không được, màu đen hoa nở, một giây sau chờ đợi nó lại là điêu linh ở nhân sinh đêm tối bên cạnh khe hở sử. Nơi trốn bay loạn ngôn ngữ, hít thở không thông ở hắc ám thế giới trong, hắc ám băng lãnh, cứ như vậy rời đi. Trẻ con khóc nỉ non thanh dường như một tảng đá bình thường. Đầu nhập này huyễn kính. Đêm trận này thình lình xảy ra hư ảo đập được tứ phân ngũ liệt. Nhượng vốn là hư vô mờ mịt, hắc ám băng lãnh thế giới đánh vỡ được nát bấy, diệt được rơi ra, Tử Yên ý thức dần dần tỉnh táo lại, lại cảm thấy vô pháp thanh tỉnh bình thường, nặng nề, không mở mắt ra được, liều mạng nghĩ mở, lại là phí công, thân thể phảng phất đô không phải là của mình. Cung chủ, rơi trúc ôm tã lót đứa nhỏ đi tới Sở Ly ca trước mặt. Mỹ lệ trong mắt trong phiếm nồng đậm đau thương đau lòng. Như vậy máu chảy thành sông hình ảnh. Phu nhân sinh non, đứa nhỏ lại trên mặt đất giáng sinh. Mà phu nhân kia mặt tái nhợt má lại mang theo ẩn nhẫn quật cường. Giờ khắc này tựa hồ xuyên qua phu nhân hai má nhìn thấy từ trúc kia cứng cỏi tính tình bình thường. Hết chương.